Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 838, vì thần linh múa. Thanh tú người thượng, xấu xí người vong, Hứa Thanh cảm giác hôn mê. Giờ phút này vẫn như cũ mãnh liệt, nhưng nhiều lần kinh lịch để hắn đã có thể miễn cưỡng thích ứng. Giờ phút này nhìn qua bốn phía hết thảy, lại nhìn về phía đội trưởng trong tay quả đào. Hứa Thanh cười, xem hiểu một chút. Cái này vị ương sơn mạch, như một tuồng kịch, đội trưởng nghe vậy trong mắt lộ ra thưởng thức, cười ha ha một tiếng, đích thật là một tuồng kịch, tiểu sư đệ, đây chính là một chàng hiến cho Hồng Nguyệt Xích Mẫu trò vui. Người ta hữu hạnh có thể tại trò vui bên trong tham gia diễn. Tốt bao nhiêu a, Hứa Thanh gật đầu, hắn lưu ý đến đội trưởng nói tới hiến cho Hồng Nguyệt Xích Mẫu ngôn từ. Tế Nguyệt Đại Vực bên trong. Bất luận cái gì tồn tại âm dương hoa gian tông địa phương, đều là Hồng Nguyệt Xích Mẫu mộng cảnh chi lực bao phủ chỗ. Âm dương hoa gian tông sẽ đi bệnh kịch bản, trở thành thần linh mộng. Đội trưởng cười mở miệng, cái này, liền là âm dương hoa gian tông Tế Vũ. Hứa Thanh mặc dù đoán được rất nhiều, nhưng không cùng Tế Vũ liên hệ với nhau, giờ phút này nghe vậy có chút động dung. Những cái kia vũ điệp. Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Vũ Điệp, liền là Tế Vũ giả mượn nhờ thần linh mộng cảnh chỉ lực ảnh. Hưởng chúng sinh về sau. Tại lần lượt va chạm cùng giao thoa bên trong. Hình thành mộng cảnh sinh vật. Đội trưởng ăn quả đáo. Xách lấy trong tay tiền thế thân. Hướng về Hứa Thanh đi đến. Vừa đi, một bên truyền ra thoại ngữ. Nó là hư ảo. Là mộng cảnh chỉ lực vật dẫn một trong. Cũng là đem nơi này, cố sự tại thần linh tỉnh lại một khắc, truyền vào nó ý thức môi giới. Hứa Thanh thở sâu, loại thuyết pháp này siêu việt lạ thường. Nhưng hồi ức, đằng sau lại hết thảy có thể đối ứng. Bất quá tại thần linh không có thức tỉnh trước. Những này vũ điệp không, thể quay về, cũng liền vô pháp đem trận này vở kịch chiếu nhập vào đi. Ta biết được đây hết thảy, lại lựa chọn chủ động vào đây nguyên nhân. Người có thể đoán được sao tiểu sư đệ, đội trưởng thần sắc mang theo đắc ý, đi tới Hứa Thanh bên người. Hứa Thanh mục quang rơi vào đội trưởng trong tay mang theo tiền thế. Thân bên trên, đáy lòng đã có đáp án. Sở dĩ ngươi tiền thế thân, căn bản cũng không có mất. Chúng ta trước đó chỗ đi mộ địa, kỳ thật cũng là giả. Như đại sư huynh ngươi ngay từ đầu nói như vậy, vì phòng ngừa trộm mộ. Người trước tiên bố trí một chút giả tượng, mà chúng ta chỗ đi địa phương, kỳ thật, cũng là giả tượng một trong. Lúc đó Ninh Viêm từng hỏi ngươi, như lời ngươi nói 9 cái giả tượng, sau 2 cái là cái gì cách cục, ngươi khi đó cười không nói. Bởi vì chúng ta chỗ đi mộ địa, liền là cái thứ 8 giả tượng, mà toàn bộ vị ương sơn mạch, thì là, cái thứ 9 giả tượng. Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng. Chậm rãi mở miệng, đại sư huynh, người đến cùng lúc trước đến phỉ nhiều ít người. Đã làm chuyện gì? Mới cái này sợ người trộm ngươi tiền thế thân. Đội trưởng nghe vậy hơi kinh ngạc, theo sau cười ha hả. Không hổ là ta tiểu sư đệ ha ha. Người nói không sai, cái kia mộ địa là cái thứ 8 giả. Cái này vị ương sơn mạch là cái thứ 9 giả. Đại sư huynh, người cùng Bạch Tiêu Trác học xấu. Trước tiên cáo chi đáp án, điểm ấy không tốt, Hứa Thanh nhăn lại lông mày. Đội trưởng cười hắc hắc, thật sự là hắn là theo Bạch Tiêu Trác nơi đó học được lời này thuật. Hắn cảm thấy dạng kia hội, sẽ, ra vẻ mình rất nghiêu bức, muốn biết ta chân chính mộ địa ở đâu sao? Đội trưởng nháy mắt ra hiệu, một bộ muốn nhử đồng dạng, cái này quen thuộc biểu lộ, quen thuộc tiện ý, quen thuộc phong cách, làm. Cho Hứa Thanh đáy lòng rốt cục nới lỏng khẩu khí. Theo sau mặt không, thay đổi mở miệng. Tại trong mộng, Hứa Thanh không muốn phối hợp. Đội trưởng con mắt mở to, cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Tiểu A, Thanh không có trước kia khả ái như vậy. Bất quá hắn cũng nhìn ra Hứa Thanh sinh khí, vì vậy cười ha ha một tiếng. Ôm Hứa Thanh cái cổ, thấp, giọng mở miệng. Tiểu sư đệ ngươi thật lợi hại. Cái này đều có thể đoán được. Ta tiền thế thân, năm đó ở một vị thần bí thượng thần trợ giúp dưới. giấu ở Hồng Nguyệt Xích Mẫu mộng bên trong, càng bóp nát kia phiến. Trong mộng Vũ Điệp, Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, đội trưởng trong lời này nâng lên thần bí, thượng thần, để hắn rất là lưu ý. Cùng này đồng thời, cái này phiến thiên địa tại thời khắc này, xuất hiện, biến hóa, bốn phía tất cả chúng sinh, biểu lộ theo chết lặng biến dữ tợn. Vô luận là cỏ cây vẫn là núi đá, hết thảy đều tại cái này một cái. Chớp mắt, tán ra mãnh liệt ác ý. Cái này ác ý theo bát phương hội tụ, theo vị ương sơn mạch vạn vật bên. Trong bộc phát, hội tụ vào một chỗ về sau, hóa thành thanh âm, cút ra ngoài. Theo thanh âm truyền ra, vị ương sơn mạch cùng nhau oanh minh. Đại địa cũng đang run rẩy, dưới núi thành trì đồng dạng lay động. Đội trưởng cười cười không đi giải thích vị này thần bí thượng thần. Cũng không đi để ý cái này bốn phía biến hóa. Hắn kế tục nói lên chính mình tiền thế thân chỗ chi địa. Về phần đả khai phương thức, cũng chỉ có tiến vào trong mộng cảnh mới có thể. Sở dĩ ta không có nói trước cáo chi ngươi, bởi vì hết thảy đều muốn phù hợp nơi đây giấc mộng này yêu cầu. Chỉ có này dạng, ta mới có thể chân chính vào trò vui a. Bất quá ta trước đó cũng nhắc nhở ngươi a. Tiểu sư đệ bớt giận bớt giận. Đội trưởng cười đùa tí tửng, vung lên trong tay mang theo tiền thế thân. Ngươi xem, mục đích của ta kỳ thật vẫn là nó. Bởi vì nó là ta tại giấc mộng này bên trong đả khai tiền thế thân chìa khóa. Ngươi nhất định đoán không được cái đồ chơi này bản thể là cái gì. Đội trưởng nói, tay phải vung lên. Lập tức hắn tiền thế thân hóa thành hắc thủy vẩy xuống, lộ ra chính trung tâm một cỗ hư thối vũ điệp, trong đó tán ra khí tức cổ xưa. Hiển nhiên nó không là vừa vặn sinh ra, mà là tồn tại cực kỳ lâu tuế nguyệt, tức thì bị một cỗ cực cao vị cách ẩn nấp, làm cho Xích Mẫu sơ sẩy phía dưới đều không phát giác. Cái này liền là chìa khóa. Nó xuất hiện một khắc, bát phương dung truyền, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, cả cái vị ương sơn mạch hoảng hốt vô cùng mãnh liệt. Bốn phía vô số chúng sinh biểu lộ đều lộ ra đấu tranh cùng thống khổ. Càng có núi đá sụp đổ, cỏ cây vỡ vụn, hết thảy đại biến trong nháy mắt. Âm dương hoa gian tông bên trong, truyền ra một cỗ kinh thiên ba động. Càng có phẫn nộ đến cực hạn gáo, thét, khuếch tán thiên địa, tỉnh lại, tỉnh lại. Theo thanh âm xuất hiện, chúng sinh vạn vật đấu tranh mãnh liệt hơn. Tựa, hồ sáng lập tuồng vui này tế vũ người. Phải kết thúc mộng cảnh. Làm hết, thảy nghịch truyền, cắt ngang đội trưởng kế hoạch. Đã chậm, đội trưởng cười ha ha một tiếng. Giơ tay lên chỉ chìa khóa. Hướng về bầu, trời bỗng nhiên vung lên. Mới chớp mắt chỉ gian, thương khung oanh minh, thanh âm vang tận mây. Xanh. Như là khai thiên tích địa, siêu việt thiên lôi, tại càn khôn tiếp tục, nổ tung ở giữa, một đạo khẽ hở thật lớn, trực tiếp tại màn trời xuất hiện. Cái này vết nứt ngay từ đầu không lớn, nhưng trong chớp mắt ngay tại trận tiếng vang đinh tai nhức óc bên trong không ngừng khoách đại. Cuối cùng đóng mở, tựa như một đạo bầu trời vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình, mục nát khí tức. Theo cái này khe nứt to lớn bên trong hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tựa hồ bị ẩn giấu đi quá lâu. Trong đó tuế nguyệt tang thương muốn tại thời khắc này toàn bộ phát tiết ra. Màn trời nhan sắc cải biến. Đại địa cũng xuất hiện sụp đổ chi ý. Một cái màu lam quan tài. Theo kia khe hở bên trong bỗng nhiên lộ ra. Đây không phải thiết mộc tạo thành. Mà là một khối màu lam băng. Trong quan tài băng nằm một thân ảnh. Người mặc sa hoa màu lam thêu kim trường bào, toàn thân tản mát ra kinh khủng uy áp, biểu lộ tràn đầy uy nghiêm, tay phải càng là bắt lấy một cây quyền trượng. Hắn xuất hiện, thương khung tạc khai, mặt đất sụt lún, đau đớn thanh âm theo âm dương hoa gian tông bên trong thê lương truyền ra. Nguyên thủy tế vũ quyền trượng, người đã từng là đại tế vũ, thanh âm quanh quẩn đồng thời. Tại cái này âm dương hoa gian tông hang đá bên trong, người mặc trường bào năm màu lão giả, thần sắc hắn trước nay chưa từng có đại biến, trong mắt lộ ra kinh khủng cùng hãi nhiên, chính phi nhanh chặt đứt tự thân cùng cái này vị ương sơn mạch chúng sinh vạn vật hình chiếu ở giữa. sợi tơ. Hắn rất rõ ràng, thân là tế vũ giả, mặc dù nhìn như cường đại, có thể cũng vô cùng yếu ớt. Cường đại là bởi vì loại này vì thần linh biên chế mộng cảnh năng lực. Mà yếu ớt cũng là điểm này. Như mộng cảnh bệnh sau bình thường kết thúc, hắn xem như hoàn thành một lần tế vũ. Nhưng nếu là tại trong quá trình này bị đánh gãy, thì lại nhận phản phệ. Gọi là tế vũ, kỳ thật liền là một tràng đặc thù nghĩ thức. Mà chủ động cắt ngang cùng bị động cắt ngang, khác nhau là cách nhau. Một trời một vực, hắn chủ động cắt ngang, để cho người ta thức tỉnh. Phản phê mặc dù có, nhưng không phải là không thể chống được. Sở dĩ lúc trước hắn phát hiện, không đúng, ý nghĩ đầu tiên liền là chủ động tính lại chúng sinh. Từ đó kết, thúc mộng cảnh bệnh, nhưng nếu như là bị động cắt ngang, cái kia ý nghĩa tự hoàn toàn không. Đồng dạng, hắn muốn tiếp nhận chúng sinh ăn mòn, muốn tiếp nhận vạn, vật nhân quả, càng muốn tiếp nhận đến từ thần linh mộng cảnh chỉ lực. Vỡ vụn phản phệ, đây hết thảy, hắn liền xem như quy hư, cũng vô pháp tiếp nhận. Chỉ bất quá ngoại nhân muốn làm đến điểm này, không phải dễ dàng như vậy, có thể khi nhìn đến đại biểu đại tế vũ quyền trượng xuất hiện hai khắc. Hắn triệt triệt để kinh khủng. Nhưng hắn đã không có thời gian đi chủ động chặt đứt. Tại quan tài xuất hiện một cái chớp mắt, đội trưởng mắt lộ ra kỳ mang, đại giống một tiếng, tiểu sư đệ, triển khai ngươi lực lượng, dung nhập ta quan tài quyền, trượng bên trong, tỉnh lại nơi đây bị cải biến vận mệnh chúng sinh vạn vật. Đội trưởng không có kỹ càng đi nói, nhưng hứa thanh minh bạch hắn, muốn để cho mình hiện ra chính là tử nguyệt chỉ lực. Giờ phút này nhoáng lên, hứa thanh chịu đựng mê muội đi thẳng đến băng quan phía trên. Tay phải nâng lên, hướng về phong ấn quyền trượng vị trí. Bỗng nhiên nhấn một cái, thể nội tử nguyệt chi lực ầm vang bộc phát, làm cho khối băng đều xuất hiện tím hóa. Tại đội trưởng bấm niệm pháp quyết bên trong, băng quan phối hợp, kia phiến tử ý chớp mắt dung nhập quyền trượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hứa thanh thân thể chấn động. Hắn cảm nhận được một cỗ hạo hãn chi lực gia trì tự thân thần hồn. Hắn mê muội biến mất, trong đầu của hắn một mảnh sáng sủa, trước mắt chỗ nhìn thiên địa, thình lình bị hoàn toàn mông lung lung cháo. Bên trong tất cả chúng sinh trên thân đều có tơ tuyến dâng lên, mà tất cả sợi tơ đều là cùng âm dương hoa gian tông dãy núi tiếp nối. Đồng thời mỗi một đầu sợi tơ bên trên càng có hư ảo vũ điệp dừng lại. Bọn chúng to to nhỏ nhỏ đếm mãi không hết, chính không ngừng hấp thu lớn mạnh. Tỉnh lại, hứa thanh trong mắt lộ ra tử sắc quang mang, trong miệng truyền ra bình tĩnh thanh âm. Cái này thật đơn giản hai chữ, tại truyền ra một cái chớp mắt, tựa như trăm vạn ngàn vạn lôi đình đồng thời tạc khai, xé đứt tất cả sợi tơ, quanh quẩn tại vị ương sơn mạch chúng sinh tâm thần. Vô số tu sĩ cùng phàm tục thân thể run rẩy, trong nháy mắt tỉnh táo lại, thần sắc tại ngắn ngủi mang cuối cùng hóa thành hãi nhiên, bản năng lùi lại. Nguyên bản đạo lữ giờ phút này tương hỗ chi gian thần sắc kinh khủng, bọn hắn căn bản cũng không nhận biết. Nguyên bản huynh đệ bây giờ thân thể run rẩy, bọn hắn phức tạp từng là tử thù. Nguyên bản phụ tử mẫu nữ đều tại hô hấp cấp xúc, bọn hắn chỉ gian cũng không bất luận cái gì thân tình liên quan. Đây chỉ là một phần. Còn có càng nhiều chúng sinh tại thời khắc này vận mệnh về tới nguyên bản vị trí. Bọn họ thức tỉnh. Bọn hắn nhớ tới hết thảy. Tông môn cũng là này dạng. Cho dù âm dương hoa gian tông đều khó trốn tuồng vui này. Trong đó đệ tử có một phần cũng không phải là vị ương sơn mạch chỉ nhân. Bọn hắn chỉ là trước đây đi ngang qua, bất chi bất giác liền thành đệ tử. Mà Vân Hà Tử giờ phút này run rẩy, nàng tóc tai bù xù, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sơn phong. Nàng không phải tông chủ, càng không phải là này tông lão tổ nữ nhi. Tương phản, đối phương là cửu nhân của nàng. Mà theo vị ương sơn mạch chúng sinh vạn vật thức tỉnh, theo lấy bọn hắn, sợi tơ vỡ vụn, mộng cảnh bởi vậy kết thúc. Hết thảy nhân quả, hết thảy phản phệ, đến từ thần linh chi mộng cát, ngang hình thành toàn bộ chi ác. đều hội tụ tại Tế Vũ Giả trên thân. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn thao thiên. Ngọn núi hang đá bên trong lão giả, thần sắc tuyệt vọng, muốn đấu tranh lại vô sự vô bổ. Mỗi một đầu sợi tơ đứt gãy, đều hóa thành một cái vũ điệp, hướng về hắn thôn phệ mà đi, mang cho hắn nhất định tổn thương. Một mà vị ương sơn mạch chúng sinh vạn vật số lượng hội tụ vào chỗ hình thành tổn thương, thì càng thêm kinh khủng. Vô cùng vũ điệp tại hư ảo cùng chân thực chi gian lấp lóe, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ, điên cuồng thôn phệ. Thân thể của hắn mắt trần có thể thấy hư thối biến mất. Mà để cho nhất hắn tuyệt vọng là đến từ thần linh chi mộng phá toái hình thành phản phệ. Đây không phải là hắn có thể chống cự lực lượng. Tại cái này phản phệ dưới, hắn thể nội nguyên rùa điên cuồng bộc phát, lan tràn toàn thân, bao phủ thần hồn, mang đến thống khổ để hắn lâm vào điên cuồng. Cho dù quỳ xuống đất hướng về thần linh khẩn cầu, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Cuối cùng tại mấy tức đằng sau, tại vô tận vũ điệp thôn phệ bên trong, tại thần linh chi mộng phản phệ dưới, hắn cả cá nhân hóa thành huyết thủy, rơi vào hang đá trên mặt đất. Vì đế vương múa, thanh tú người thường, xấu xí người vong, thần linh càng sâu, CVT, đoạn này mình trách lại vẫn là đế vương chứ không phải thần linh. Khác tiêu đề, nhĩ căn, trời vẫn chưa hoàn toàn tối. Chương này viết có chút độ khó. Cầu tấm vé thắng cổ vũ thoáng cái. Sau, đó ta tiếp tục gõ chữ. Tranh thủ rạng sáng mới 2 chương có thể viết xong. Cầu nguyệt phiếu, chàng khoác tăng y nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần, bỏ cả. Ta, cổ nguyệt ma môn hạ mục huynh 3 năm quét rác bắt đầu. Điệu thấp tu hành.